Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 128, đến lúc lật bài ngừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm qua Lý Kiệt cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, Vi An bị hắn vắt đến cạn kiệt sức lực, cô mệt là nằm gọn trong lòng hắn. Chuông điện thoại của Lý Kiệt reo lên, sợ làm cô thức giấc, hắn nhanh chóng bắt máy. Boss, là tôi đây. Lý Kiệt lên tiếng, nếu cậu khỏe rồi thì mau chóng quay lại công việc đi. Diệp Vấn Thiên hắn là muốn xoay sở không kịp rồi. Bên kia Đông Phương Tước nói, tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm việc lại. Lý Kiệt nhanh chóng trả lời, vì còn chuyện làm ăn ở nước ngoài, nên một mình Diệp Vấn Thiên căn bản không thể kham nổi. Chuyện về cái chết của ba mẹ Đinh Tiểu Lộ vẫn cần phải điều tra thêm, ngay cả cái người thần bí tên Vincent kia nữa. Ba ngày sau, tại căn cứ của IS, Cao Tuấn hôm nay xuất hiện thật hào nhoáng, cứ như ông ta mới chính là người chủ quản của IS vậy. Nai đang bình thản ngồi trong phòng làm việc uống trà, Di mở cửa cung kính mời Cao Tuấn đi vào. Ông chủ, ông không muốn giấu mặt nữa rồi sao? Nai đặt tách trà xuống, hướng Cao Tuấn lên tiếng. Chơi đủ rồi, đã đến lúc nên lật bài ngừa. Cao Tuấn thong thả ngồi xuống ghế sofa trả lời. Tiếp theo, ngài là muốn làm gì đây? Nai tay rót trà cho Cao Tuấn hỏi, thân phận của ông ta cũng chỉ là cấp dưới của Cao Tuấn mà thôi. Lập tức rút IS trở về nước A, sáp nhập vào RED, chúng ta chuẩn bị có trận đánh lớn rồi. Cao Tuấn đưa tay nhận tách trà nói, rồi yêu nhã nhấp một ngụm trà. Đây mới là thần thái vốn có của ông ta, ra dáng một ông chủ thật sự. Là Triệu Phong Hành sao? Lần trước hắn ta quả thật rất tinh danh, nếu tôi không gọi gì đến, kết quả thật không dám tưởng tượng. Còn Đinh Tiểu Lộ, ngài tính thế nào? Nai trầm giọng nói, còn tính thế nào sao? Tất nhiên là bắt con bé về rồi. Có lý nào ta nuôi cực khổ mười mấy năm trời, mà để cho tên Lucifer kia được lợi chứ? Cao Tuấn nhếch môi nham hiểm nói, Di đã chuẩn bị rồi. Tối nay sẽ đến biệt thự bắt Tiểu Lộ về, còn về Đông Phương Tước thì gờ yêu ta ết chết không tha. Ông ta nhìn Di nói, có vẻ Cao Tuấn rất tín nhiệm hắn ta. Như vậy có quá gấp gáp không? Nai hơi lo lắng hỏi. Chẳng có gì là gấp cả, ngược lại ta còn cảm thấy trễ. Ta đã chờ quá lâu rồi, đến lúc đòi lại phần thưởng ta nên có. Cao Tuấn lắc đầu đáp lời. Bên ngoài, Âu Viễn Dương đã nghe hết mọi chuyện. Hắn đã nghi ngờ thân phận của Cao Tuấn từ rất lâu rồi, không ngờ ông ta đúng thật là che giấu thân phận của mình. Nếu ông ta gờ yêu ta ết Đông Phương Tước thì người được lợi sẽ là hắn, nhưng Âu Viễn Dương đã biết Đinh Tiểu Lộ yêu Đông Phương Tước. Hắn bây giờ lại không muốn nhìn thấy cô tổn thương, nếu Đông Phương Tước chết đi, thì Đinh Tiểu Lộ chắc sẽ phát điên lên mất. Không được, mình phải báo cho Tiểu Lộ biết chuyện này. Âu Viễn Dương nói thật khẽ, hắn xoay người nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó. Tại biệt thự của Đông Phương Tước, Lý Kiệt đã đến, hắn tiếp nhận lại công việc mà Diệp Vấn Thiên đang làm giang dở. Nhận được điện thoại từ bệnh viện, hắn lập tức đi vào phòng Đông Phương Tước. Boss, phía bệnh viện vừa thông báo, Charlie đã tỉnh lại rồi. Lý Kiệt lên tiếng báo cáo, thật sự sao, đi chúng ta mau đến bệnh viện. Đông Phương Tước là gấp không chờ nổi, hắn lấy áo khoác đi nhanh ra cửa. Xe của Đông Phương Tước và Lý Kiệt vừa rời khỏi biệt thự thì Âu Viễn Dương cũng vừa đúng lúc lái xe đến, hắn vội vàng xuống xe đi đến nhấn chuông cửa. Trong nhà, một người phụ nữ trung niên với gương mặt đầy nếp nhăn chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Âu Viễn Dương xa lạ, bà ấy có vẻ e ngại không muốn mở cửa. Cậu là ai vậy? Bà ấy nghi hoặc hỏi. Chào dì, tôi muốn gặp Đinh Tiểu Lộ, dì có thể đi vào báo với cô ấy một tiếng không? Âu Viễn Dương hạ thấp giọng đáp, nhưng tôi muốn biết cậu là ai? Thiếu gia đã dặn người lạ không được cho vào nhà. Bà ấy vẫn nghi ngờ nói, tôi là Âu Viễn Dương, là đàn anh của Tiểu Lộ. Tôi có chuyện rất gấp cần gặp cô ấy, mong bà có thể truyền lời giùm tôi. Âu Viễn Dương vẻ mặt thành khẩn trả lời, vậy cậu chờ ở đây một chút, tôi vào báo lại cho Đinh Tiểu Thư. Bà ấy nói xong liền đi vào nhà, Âu Viễn Dương sốt ruột đứng chờ bên ngoài. Ít phút sau, Đinh Tiểu Lộ từ bên trong đi ra, trên người cô là chiếc áo sơ mi của Đông Phương Tước. Cô muốn Âu Viễn Dương biết khó mà lui, đừng đặt tình cảm cho cô thêm nữa. Ánh mắt hắn hơi rụt lại, những ngày qua hắn cũng đã biết hai người phát triển đến mức nào rồi. Bây giờ hắn thật sự chỉ coi cô là em gái mà thôi, thứ tình cảm kia hắn nguyện chôn sâu trong đáy lòng. Tiểu Lộ, anh có chuyện muốn nói. Hắn lên tiếng, anh Viễn Dương, có gì thì anh cứ nói ở đây luôn đi. Đinh Tiểu Lộ trả lời, cô không muốn dây dưa với Âu Viễn Dương quá nhiều. Tiểu Lộ, đêm nay Nai và Cao Tuấn sẽ đến đây. Bọn họ muốn bắt em, và gờ yêu ta ết chết Đông Phương Tước. Âu Viễn Dương đi thẳng vào vấn đề. Cao Tuấn, ba nuôi của em vẫn còn sống sao? Đinh Tiểu Lộ bất ngờ hỏi. Cách Trương,